Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 641, chương 643. Lăng Đầu Thanh là rất khó lẫn vào. Post ca nhân cũng không biết. Mình đã hoàn toàn bị gia viên bên trong các đại lão theo dõi. Nàng tính tình tương đối thẳng, không có gì tâm địa gian dảo, giống như là từ dưới nền đất phún thượng tới nhiệt tuyền giống nhau. Post ca nhân tính cách cũng cùng chi vô cùng cùng loại, dễ nộ, táo bạo, xung động, cho nên nhanh mồm nhanh miệng, không hiểu giấu giếm. Dưới so sánh, gia viên bên trong tinh linh thì chia làm hai phái. Nhất phái là đại tỷ tỷ, thành thục ổn trọng, nhất phái thì là khả ái khéo léo tiểu cô nương, hiểu chuyện nghe lời, cho nên giống như Pot ca nhân như vậy, giống như một Lăng Đầu Thanh một dạng xông vào tình huống. Đích thật là vô cùng ít ỏi thấy. Pot ca nhân đi vào sân đấu, bất quá nàng như trước vẫn duy trì loài người dáng dấp. Gương mặt hài lòng cùng kích động. Nơi này chính là Huyền nói sân đấu sao? Thật lớn a, Huyền, như thế tự lai thục sao? Thái độ dường như tuyệt không đoan chính a. Các tinh linh ngoài miệng chưa nói, nhưng tâm lý dồn dập cảm thấy Pot ca nhân có chút không biết mình 20 định vị. Đối với thân là chủ nhân Diệp Huyền, nàng hẳn là càng tôn trọng một ít mới là. Quá dở hơi a, đột nhiên một thân ảnh xuất hiện ở Pot ca nhân trước mặt, chính là bộ dáng nhân loại Lugia. Ngươi là ai? Ngươi chính là mới tới tân nhân sao? Ồ, tiền bối sao? Pot ca nhân đánh giá Lugia, giống như ta có thể biến thành cái dạng này. Nha, ngươi tốt a, ta là Pot ca nhân, về sau xin nhiều chỉ giáo a. Một bộ tự lai thuộc bộ dạng. Mặc dù cũng không là Lugia chán ghét loại hình, nhưng nàng vẫn là thứ nhất đứng ra, dự định dạy dỗ một chút Pot ca nhân. Lugia là một phi thường ôn nhu tinh linh, gia viên bên trong bình chọn một cái đẹp nhất đại lời của tỷ tỷ. Lugia nhất định có thể tiến nhập ba vị trí đầu, cũng liền Kyogre cùng Dragon Knight có thể cùng với nàng nhiều lần. Cho nên Lugia tuyển trạch người thứ nhất đi ra, cũng không phải là thực sự đối với Pot ca nhân cảm thấy sinh khí. Ngược lại, Lugia như thật ra là muốn cho Pot ca nhân hiểu được, tại ra trong vườn, cái gì đều được làm, duy độc không thể dùng phương thức này. Hấp dẫn Diệp Huyền chú ý lực, huấn luyện ra đối với tinh linh yêu thích, đúng là vẫn còn thể hiện tại tinh linh chiến đấu bên trên. Chỉ có đi qua cái này công bình nhất công chính phương thức mới có thể thu được Diệp Huyền sủng ái. Bằng không, nếu như ỷ vào cùng với chính mình dáng dấp khả ái, thực lực của chính mình cường đại, sau đó không kiêng nể gì cả yêu cầu Diệp Huyền làm cái này làm cái kia, các nàng đó chính là hoàn toàn biến thành Diệp Huyền gánh chịu. Thân là tinh linh, trói buộc cũng không phải là các nàng muốn lưng đeo danh xưng. Huống chi, Diệp Huyền dưới quyền tinh linh bên trong, cường giả thực sự nhiều lắm. Tùy tiện đi ra một cái, đều có thể treo lên đánh Pot ca nhân. Không phải, chính xác nói là, chỉ bằng bây giờ Pot ca nhân, bất kỳ cái gì một con thần thú đều có thể treo lên đánh nàng. Đỏ đậm phẩm chất cũng không tệ lắm phải không? Một cấp, đống cặn bã, ngươi là phải cùng ta chiến đấu sao? Pot ca nhân cảm thấy Lugia là muốn tới cùng chính mình đánh nhau, vì vậy không gì sánh được hưng phấn nói ra. Đến đây đi, chúng ta tới đánh một trận. Chủ nhân nói dưới trướng hắn tinh linh mỗi người đều là dũng tướng. Nghe ta đều nhiệt huyết sôi trào, muốn nổ tung a, ngạch. Nhìn Pot ca nhân bày ra tư thế, Lugia có chút không biết vì chuyện gì sẽ biến thành như vậy. Thoạt nhìn, đối phương không chỉ có là nóng nảy tính khí, còn có không thích nghe người khác nói chuyện tính cách. Thực sự là phiền toái người a. Chẳng qua nếu như là chiến đấu, Lugia cũng không có sợ qua người nào, Mặc dù là Diệp Huyền dưới quyền Daiga cùng Paokia, muốn cùng với nàng chiến đấu, phòng trừng cũng liền đánh ngang tay. Quả thật, Daiga cùng Paokia năng lực cực kỳ quỷ dị, trực tiếp thao túng thời gian và không gian. Nhưng tinh linh giữa chiến đấu cuối cùng nhìn vẫn là HP cùng tuyệt chiêu uy lực. Cho nên hai người giao thủ, vô luận nhiều nghiêu bức năng lực, đều sẽ bị thần tính trực tiếp miễn dịch, như trước con tính toán thương tổn. Cho nên muốn lợi dụng không gian chi lực bổ ra thần thú, hoặc là dùng thời gian chi lực đem thần thú hóa thành hư không gì gì đó. Đừng làm rộn, trước tiên đem thần thú thần tính giải quyết cho rồi hãy nói. Muốn chiến đấu nói, đầu tiên nói trước, ta sẽ không hạ thủ lưu tình. Ha ha, Pot ca nhân không hiểu rõ lắm Lugia lời nói. Đây không phải là đương nhiên nha. Chiến đấu còn muốn thủ hạ lưu tình. Đại tỷ ngươi là ngu ngốc sao? Đại tỷ, ngu ngốc, may là Lugia là một tánh tốt chủ. Đều không rõ có một tia cơn tức. Tuy là Lugia một mực gia viên bên trong lấy đại tỷ tỷ tự xưng. Nhưng, tỷ tỷ, gì gì đó. Cái này liền có chút trào phúng nữ tính tuổi tác ý tứ. Vậy thì chờ lát nữa. Cũng chớ có trách ta nữa à? Tân nhân, Lugia nói như thế, chỉ thấy thân thể của hắn toát ra bạch sắc quang mang. Vù vù, sắp tới sắp tới, Lugia nhưng là tiếp cận mãn cấp cường giả A, chính là tại gia trong vườn, cũng là đứng hàng đỉnh điểm chủ lực siêu thần thú một trong. Rishiram tự nhận mình không phải là Lugia đối thủ, vì thế, đối với Pot ca nhân cũng dám chọc giận nàng. Có chút nhìn có chút hả hê. Tân nhân cũng bị đè xuống đất ma sát a. Băng ma tước, người cảm thấy ai sẽ thắng a? Lúc này, ở sân đấu chỗ cao, một người mặc hoàng y thiếu nữ đang cùng nương hóa Atikino nói lời này. Thiếu nữ này chính là Zapdos hình người biến hóa sau trạng thái. Ở khô Diệp thành phố thời điểm, Diệp Huyền đánh bại hắc hóa Zapdos. Tuy là Raiko bởi vì hoàn toàn hắc hóa nguyên nhân, thực sự 993 là không có biện pháp cứu trở về. Nhưng hắc hóa Zapdos cũng không phải hoàn toàn thể. Kỳ thần tính giã đang bị đánh bại phía sau, toàn bộ xếp vào Diệp Huyền nhà Zapdos trong cơ thể. Như vậy, Zapdos thu được đột phá, phẩm chất đề thăng, bây giờ đã là xích sắc cấp độ thần thoại thần thú. Thực lực bình thường a, Atikino nói, luận cực hạn, mãn cấp dưới trạng thái, tân nhân khả năng so với ngươi ta thoáng lợi hại một ít. Nhưng là cũng chỉ lợi hại một ít mà thôi, chỉ có chút bản lãnh này, dám hò hét Lugia đại tỷ đầu. Đây là không đem chúng ta thánh điểu cùng thần điểu để vào mắt a. Đúng a, Atikino cũng là có chút bất mãn. Hơn nữa căn bản không cần Lugia đại tỷ đầu xuất thủ nha. Mặc kệ nàng về sau rất mạnh, hiện tại cũng chỉ là một cấp thái điểu mà thôi. Như vậy trình độ, chính là ngươi ta, cũng có thể dễ như trở bàn tay đem ngược sát. Lugia đại tỷ đầu là muốn chiếu cố một chút nàng a. Dạy nàng ở chỗ này, không nên quá tự cho là đúng. Hảo tâm trở thành lòng lang dạ thú. Không phải, ta cảm thấy, nàng chắc là đơn thuần muốn chiến đấu mà thôi. Mewtwo xuất hiện ở Atikino cùng Zapdos bên cạnh. Nàng nói ra, cái kia tân nhân cũng không có suy nghĩ nhiều như vậy. Bất quá không có phát hiện Lugia có hảo ý. Ngược lại là hoàn toàn chính xác. Cho nên kế tiếp, cũng bị Lugia đại tỷ đầu đánh. Ngoạc kép, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.